Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 270, thật thê thảm một chim. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Destiny đề cử nguyệt phiếu tên họ. Khô Lâu Quân Đoàn số 11, Hắc Võ Sĩ cấp 6, Cốt Linh, 3658 năm. Thân phận tin tức: Hình người khô lâu linh hồn tin tức. Khô lâu hệ vong linh đặc thù linh hồn trận doanh thuộc quyền. Tử thần An Bạch thần vong linh thiên phú. Khỏi bệnh chiến khỏi bệnh dũng. Đặc thù xương để cho nó có mạnh chiến đấu lớn lực và xuất sắc lực phòng ngự. Đồng thời khi tiến vào trạng thái chiến đấu sau đó, mỗi qua trong một thời gian ngắn trong cơ thể vong linh hơi thở đem bổ sung nhập cả người xương cốt. Bên trong, cường hóa cốt chất lực lượng, kiếm thuẫn sở trường, đây là một người khi còn sống giỏi dùng kiếm thuẫn vũ khí cường lực võ giả. Kiếm thuẫn phối hợp sẽ cực lớn phát huy ra nó bản năng chiến đấu. Đặc thù cốt chất, đặc thù màu đen xương để cho nó có thể đối với bất kỳ năng lượng nào công kích và vật lý công kích. Cũng có trình độ nhất định miễn dịch tổn thương năng lực. Hoàn mỹ trí khôn, hoàn mỹ thừa kế khi còn sống toàn bộ trí nhớ và tất cả kỹ năng thiên phú. Có thể lấy vong linh tư thái phát huy ra tự thân toàn bộ sức chiến đấu. Vong linh kỹ năng, coi thường phòng ngự, tiêu hao trong cơ thể vong linh hơi thở, để cho kiếm thuẫn hắc cốt vũ khí có cường đại đâm lực. Có thể ở trình độ nhất định coi thường địch nhân lực phòng ngự. Đối với sinh mạng cấp bậc và thực lực quá cao kẻ địch không có hiệu quả. Điều khiển xương, có thể tự do được khiển vô chủ bất kỳ cốt chất vật phẩm. Dùng để tu bổ tự thân thương thế, cũng có thể tạo thành hắc võ sĩ chi nhánh quân đoàn. Có thể dùng cốt chất vật phẩm tiến hành tố hình loại vong linh ma pháp. Linh hồn áp chế. Đối với sinh mạng cấp bậc thấp hơn tự thân bất kỳ sinh mạng thể và vong linh sinh vật, đều có thể đối hắn sinh ra khủng bố hiệu quả áp chế, khiến cho sinh ra hốt hoảng, sợ hãi, khiếp chiến, cùng linh hồn mặt trái hiệu quả. Ở tiến hóa sau khi hoàn thành, An Bạch Thần bây giờ có thể thấy rõ ràng cấp 6 khô lâu hệ vong linh hắc võ sĩ toàn bộ số liệu. Ngoài ý liệu là hắc võ sĩ vong linh kỹ năng và thiên phú cùng thông thường vong linh cấp 4 không việc gì khác biệt. Vong linh thiên phú và vong linh kỹ năng cũng nghiêng thiếu. Nhưng tổng được tới xem thực lực tổng hợp lại không tệ. Mỗi một cái vong linh thiên phú và kỹ năng cũng để cho An Bạch Thần trước mắt sáng lên. Nguyên lai cấp 6 khô lâu hệ vong linh. Tên chữ không còn là khô lâu binh, mà là hắc võ sĩ à. An Bạch Thần lại nhìn thấy khô lâu cấp 4 hoàn thành tiến hóa sau đó. Không nhịn được trong lòng xúc động. Chẳng lẽ nói, mỗi một cái bất đồng cấp thấp vong linh sinh vật ở tiến hóa tới trình độ nhất định thời điểm, thì sẽ sinh ra biến chất, trở thành một loại khác cao cấp hơn vong linh sinh vật sao? Cái vấn đề này, An Bạch Thần bây giờ không cách nào có được chính xác câu trả lời. Vong linh thánh bôi thần khí tích lũy năng lượng, chỉ có thể chế tạo ra một cái cấp 6 khô lâu hệ vong linh sinh vật hắc võ sĩ. An Bạch Thần cần nhiều cấp 6 vong linh hoặc là cao cấp hơn vong linh, mới có thể kiểm chứng mình phỏng đoán. Bất quá đây đều là chuyện sau này, bây giờ mấu chốt nhất vẫn là muốn giải quyết trước mắt cái này cao cấp ma vật phi ma vương. Ngay tại số 11 hắc võ sĩ sửa đổi sau khi hoàn thành. Trên chiến trường người mạo hiểm và các binh lính đều thấy được trước mắt đột nhiên xuất hiện màu đen khô lâu. Cái này cùng những thứ khác khô lâu có hoàn toàn bất đồng bên ngoài. Chủ yếu nhất là, cho dù là phòng tổng chỉ huy bên trong thao tác viên và các tham mưu cách màn ảnh, cũng có thể cảm nhận được đến từ hắc võ sĩ trên người linh hồn uy áp. Đây là một loại để cho linh hồn cũng sợ hãi run rẩy cảm giác, để cho người không nhịn được muốn cách xa hắc võ sĩ bên người. Đây là cái gì vong linh? Sở Hưng Hán nội tâm không nhịn được đang run rẩy. Hắn xuyên thấu qua cơ giáp màn ảnh nhìn cách đó không xa Hắc võ sĩ. Bởi vì linh hồn sợ hãi mà run rẩy thân thể để cho hắn trong lòng im lặng. Cũng không nhịn được hưng phấn. Đây là một cái so cao cấp ma vật còn muốn cho hắn sợ hãi cường giả. Một cái cường đại vong linh. Biển khơi nơi tụ tập được cứu rồi. Ngay tại Hắc võ sĩ tiến hóa sau khi hoàn thành, An Bạch Thần trong cơ thể thần lực vậy tiêu hao xong hết rồi. Không cách nào lại tiếp tục duy trì tử thần chăm chú nhìn thần thuật thi triển. Để cho tất cả mọi người cách xa Phi Ma Vương, dành ra chiến trường không gian, An Bạch Thần dồn dập hạ lệnh, thao tác viên cửa liền vội vàng gật đầu. Thông qua dụng cụ truyền tin để cho tất cả tham chiến nhân viên rời đi chiến trường. Các tham mưu phát hiện, ở An Bạch Thần hạ lệnh đồng thời, vong linh quân đoàn một lần nữa chiến đấu hăng hái về phía trước. Đem chiến tuyến đẩy ra phía ngoài liền đẩy, đồng thời cũng là cách xa Phi Ma Vương bên người. Đem phía sau thành tựu chủ yếu chiến trường cho đằng liền đi ra. Thật không biết An tiên sinh là làm sao đi điều khiển chi này thần kỳ quân đội. Chưa bao giờ gặp qua hắn hạ lệnh, nhưng là đám này thần kỳ quân đội nhưng luôn là có thể ở trên chiến trường phát huy ra thần kỳ phối. Hợp và ăn ý, các tham mưu trong lòng cảm khái muôn vàn. Nửa phút sau, liền tại tất cả người mạo hiểm và binh lính rời đi Phi Ma Vương thời điểm. An Bạch Thần trong cơ thể thần thuật hoàn toàn tiêu hao không còn một mống. Cho nên, Phi Ma Vương một lần nữa khôi phục thân thể trưởng khống lực. Cục cục à, Phi Ma Vương bộc phát ra một tiếng tức giận tiếng rít âm. Cánh rung lên, to lớn gió lớn cuộn sạch bốn phía. May mắn nó bên người đã không có người nào. Tức giận vỗ vào cánh trừ tung lên bão lớn ra không có tạo thành nhiều nhân viên thương vong. Nhiều nhất là gió lốc lớn thổi xa sau đó, để cho người mạo hiểm và binh lính đoàn cửa đứng không vững. Ngã trái ngã phải đổ thành một phiến. Phi Ma Vương run lên cánh, có chút sợ hãi nhìn một cái Hắc võ sĩ, quay lại chuẩn bị vỗ cánh cao bay. Nó không hiểu nổi mình lúc trước là thân thể gì đều không cách nào nhúc nhích. Nhưng rất rõ ràng loài người này nơi tụ tập bên trong có thể uy hiếp sinh mạng mình tồn tại. Vô luận là có thể khống chế thân thể mình thủ đoạn thần bí vẫn là trước mắt cái này người da đen. Phi Ma Vương rất tích mệnh, nó không giống có chút cao cấp ma vật như nhau chiến đấu hãy cùng điên rồi như nhau. Phi Ma Vương biết mình bây giờ gặp nguy hiểm, nhất định phải mau rút lui chiến trường. Cục cục à! Phi Ma Vương cánh lại run một cái, thân thể to lớn thật nhanh nổi lên, hàng loạt cương gió cuộn sạch bốn phía, để cho bất kỳ cấp thấp sinh vật đều không cách nào đến gần nó bên người. Quấy nhiễu nó phi hành, muốn chạy, An Bạch Thần cười lạnh một tiếng, số 11 Hắc võ sĩ nơi này đồng thời bắt đầu động. Bành, số 11 Hắc võ sĩ dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái. Thân thể giống như màu đen đạn đại bác như nhau đánh bắn ra. Bay lên trời cao, rất nhanh liền đuổi kịp Phi Ma Vương. Số 11 Hắc võ sĩ không hề biết phi hành, nhưng nó xuất sắc lực bộc phát và lực lượng đủ để cho nó có thể dùng nhảy bắn phương thức tiến hành. Ngắn ngủi phù không, cục cục à, Phi Ma Vương kinh sợ tiếng rít một tiếng, muốn quơ cánh khổng lồ phá trước mắt số 11 Hắc võ sĩ. Số 11 Hắc võ sĩ trên không trung quỷ dị lần nữa mượn lực. Thân thể một chuyển, đi tới Phi Ma Vương trên lưng. Bén cốt chất bảo kiếm bị số 11 Hắc võ sĩ thật cao dơ lên. Rất nhanh đâm vào Phi Ma Vương trên lưng. Phốc suy, đồ sắc bén nhập thịt thanh âm vang lên. Số 11 Hắc võ sĩ công kích có hiệu quả. Nhưng Phi Ma Vương trên thân thể miếng vảy cung cấp tốt lực phòng ngự. Đưa đến số 11 Hắc võ sĩ cốt chất kiếm không cách nào đi sâu vào. Tạo thành tổn thương không hề coi là nghiêm trọng. Bất quá đau nhức vẫn là dành cho Phi Ma Vương kích thích cực lớn. Nó không nhịn được trên bầu trời lay động thân thể to lớn. không ngừng lộn vung vẫy, dùng tất cả biện pháp muốn đem hắc võ sĩ từ trên thân thể té xuống. Có thể số 11 hắc võ sĩ gắt gao nắm trong tay cốt chất kiếm. Mượn cốt chất kiếm thẻ ở phi ma vương xương cố định mình thân hình. Số 11 hắc võ sĩ ở cố định tốt thân thể sau đó. Không do dự nữa, cầm lên mình màu đen tấm thuẫn một chút lại một hạ hung hãn đi phi ma vương trên đầu đập vào. Bành, bành, bành, màu đen tấm thuẫn và phi ma vương đầu lâu đụng nhau. Phát ra to lớn thanh âm nặng nề. Phi ma vương đau cả người phát run, không thể làm gì dưới, nó chỉ có thể phần lưng hướng xuống dưới, hướng đất mặt nhanh chóng rơi xuống, ý đồ dùng như vậy phương thức đè chết số 11 hắc võ sĩ. Phi ma vương thân thể rất lớn, đang cấp tốc hạ xuống thời điểm phát ra phá không tiếng rít vậy rất lớn, hấp dẫn trên chiến trường tất cả mọi người sự chú ý. Lấy phi ma vương như vậy hình thể to lớn, mượn trời cao hạ xuống chèn ép lực trùng kích, nếu như thân thể bị áp thực, sợ rằng cho dù là một cái cao cấp người đột biến đều không cách nào chống cự như vậy tổn thương. Đang lúc mọi người lo lắng hắc võ sĩ sẽ gặp bất trắc thời điểm, phi ma vương phần lưng sắp chạm được mặt đất thời điểm, hắc võ sĩ nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Ở hắc võ sĩ rơi lúc xuống, còn thuận tay rút ra đi mình cốt chất bảo kiếm, mang theo một chùm phi ma vương máu tươi. Cục cục à, phi ma vương tiếng rít một tiếng, trong thanh âm bao hàm đau nhức. Phi ma vương ngược lại cũng không ngu, nó cảm giác được trên người người nhảy xuống sau đó, nó cả người mượn cánh khổng lồ điều chỉnh thân hình. Dồn dập xoay người muốn lần nữa bay lên bầu trời chạy trốn. Nó đây là lại dùng kế sách buộc hắc võ sĩ từ trên lưng của nó nhảy xuống. Hắc võ sĩ ngẩng đầu nhìn một mắt phi ma vương, hoặc giả là không muốn lại dẫm lên vết xe đổ một lần. Nó không có lựa chọn nhảy đi lên đuổi theo phi ma vương, mà là giơ tay lên, cốt chất bảo kiếm kiếm phong chỉ phi ma vương hình bóng. Giao giao giao giao, trên chiến trường đầy đất bể tan tành khô lâu binh xương nhất thời bắt đầu kịch liệt lay động. Phảng phất bị nào đó không biết tên kêu gọi và chỉ dẫn. Trận chiến này An Bạch Thần hao tổn lấy vạn là đếm hết cấp 2 đặc thù khô lâu binh. Trên chiến trường bể tan tành xương số lượng nhiều đến không đếm xuể. Ở ngắn ngủi lay động sau đó, nhiều xương mảnh vỡ toàn bộ bay lên trời cao. Ở hắc võ sĩ dưới sự khống chế, ở giữa không trung nhanh chóng tạo thành một cái to lớn cốt chất cúi. Từ lên tới xuống che chở hướng phi ma vương. Cục cục à, phi ma vương chưa bao giờ gặp qua thần kỳ như vậy ma pháp thủ đoạn. Nó kinh sợ hết sức dùng cánh và móng vuốt đánh về phía cúi. Cấp 2 đặc thù khô lâu xương chế thành cúi tự nhiên sẽ không quá cứng rắn. Chí ít đối với phi ma vương mà nói không phải cái gì bền chắc không thể gãy cúi. Móng vuốt rất dễ dàng bắt phá nhà tù một mặt. Có thể phi ma vương mới vừa bắt phá cúi. Bể tan tành văng khắp nơi đi ra xương mảnh vỡ không có rơi xuống đi. Ngược lại lại nhanh chóng lần nữa tổ hợp chung một chỗ. Ngay lập tức bây giờ liền tu bổ ra hoàn chỉnh cúi. Phi ma vương mấy phen công kích và đột phá đều không cách nào phá hoại cúi, bởi vì cốt chất cúi luôn là có thể rất nhanh khôi phục chung một chỗ. Và nó phá hư tốc độ ngang hàng, cúi không ngừng bị phá xấu xa, lại được chữa trị, từ đầu đến cuối ở phi ma vương bên người, hạn chế nó phi hành. Phi ma vương bị buộc không biết làm sao, chỉ có thể hạ xuống mặt đất lên. Lúc này đã sớm chờ đã lâu hắc võ sĩ bắt cơ hội, nhặt lên mình màu đen cốt chất bảo kiếm đâm về phía phi ma vương to lớn bụng. Đây là duy nhất không có miếng vảy bảo vệ địa phương. Phi ma vương nhược điểm bị uy hiếp, không nhịn được bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng rít âm. Cục cục à, thanh âm to lớn, phảng phất hàm chứa nào đó ma lực thần kỳ. Tất cả nghe được thanh âm người mạo hiểm và loài người đều ở đây khoảnh khắc bây giờ té xỉu. Có chút thực người lực yếu thậm chí chết tại chỗ. Liền liền không có nghe giác khí quan khô lâu và lũ u linh cũng sâu sắc ảnh hưởng. Có chút thân thể đã sớm tả tơi khô lâu trực tiếp hóa thành xương bể. Linh hồn chi hỏa bị chấn bể. Lũ u linh bởi vì cách được khá xa không có bị chí mạng ảnh hưởng. Nhưng vậy đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Bị chim quân đoàn đột phá tự thân trận hình phòng ngự. Sở Hưng Hán đã sớm bởi vì tiếng rít mà hôn mê. Trọng thương sắp chết, hắn không cách nào nói cho An Bạch Thần đây là phi ma vương thiên phú đặc thù. Cũng là mỗi một cái cao cấp ma vật cũng có nhất dẫn lấy làm hãnh diện thủ đoạn. An Bạch Thần cau mày, che giấu ở nơi tụ tập trong phòng chỉ huy, hắn cũng có thể cảm nhận được một cổ chán ghét và sợ hãi. Cảm giác có thể gặp phi ma vương thanh âm quả thật đối với linh hồn có quỷ dị lực trùng kích và lực sát thương, bất quá cũng may phi ma vương linh hồn âm khiếu là đoàn thể sát thương. Đối với một mình linh hồn phá hoại hiệu quả không phải đặc biệt mạnh mẽ. Trên chiến trường mặc dù hỗn loạn nhưng thế cục còn có thể khống chế ở. Chủ yếu là có hắc võ sĩ tại chỗ. An Bạch Thần cũng không lo lắng phi ma vương có thể lật bàn. Hắc võ sĩ sinh mạng cấp bậc cùng phi ma vương tương đương, thậm chí cường thượng một nước, tự nhiên không chịu phi ma vương tức giận tiếng rít ảnh hưởng. Hắc võ sĩ thân hình cũng không có dừng, vẫn chạy nước rút về phía trước. Nó trong tay tấm thuẫn giơ cao, chặn lại cánh cự lực vung đánh. Khỏi bệnh chiến, khỏi bệnh dũng vong linh thiên phú để cho hắc võ sĩ chiến lực ở ổn định leo cao. Ở phi ma vương bị cốt chất cúi khốn trụ được dưới tình huống, dùng hết thủ đoạn cũng không cách nào ngăn cản hắc võ sĩ đến gần. Hắc võ sĩ vọt tới phi ma vương dưới bụng, bảo kiếm hướng lên hung hăng đâm một cái. Phốc suy, cục cục à. Đồ sắc bén vào cơ thể thanh âm và phi ma vương kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Hắc võ sĩ lại hung hãn mặt bên kéo một cái. Phi ma vương trên bụng xuất hiện dài dài một tia máu đầm đìa vết thương. Mặc dù bộ vị yếu hại bị thương thật nặng, nhưng phi ma vương vẫn chưa chết. Sinh mệnh lực hết sức ương ngạnh. Hắc võ sĩ không theo không buông tha. Toàn lực thi triển vong linh ma pháp kỹ có thể khống chế ở phi ma vương. Rút ra cốt chất bảo kiếm một lần nữa đâm vào phi ma vương bụng. Rút ra, công kích nữa, lặp đi lặp lại không ngừng công kích phi ma vương bộ vị yếu hại. Ngắn ngủn 2 giây, hắc võ sĩ công kích hơn 10 lần. Cốt chất bảo kiếm giống như là không thấy rõ bóng đen. Mỗi một lần công kích đều là hắc võ sĩ một kích toàn lực. Chặt chặt chặt, thật là thật thê thảm một chim. An Bạch Thần không nhịn được lắc đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-s-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.